Chương 673, Chiến Thần Hoàng. Cái kia xông tới hơn 100 người trong nháy mắt ném xuống vũ khí trong tay, quỳ ở nơi đó, ngược lại ở nơi đó kêu rên, gào thét, tuyệt vọng, thút thít. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người trừng to mắt, cái này đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tu La Sát Đồng chủ động kỹ năng hiệu quả, trong phạm vi tầm mắt lựa chọn bình tĩnh đơn vị, đẳng cấp chỉ cần so với chính mình thấp, liền sẽ lâm vào 10 giây vô hạn trong tuyệt vọng, sau đó tuyệt vọng mà chết. Vương Chiến Thiên thậm chí Vương Lăng Phong. Còn có đằng sau mấy ngàn cái xem trò vui người thấy cảnh này hào hào không dám tin, đây là bọn họ chưa từng thấy qua một màn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì những người này tiếng khóc, tiếng kêu rên như vậy tuyệt vọng, bọn họ đến cùng đã trải qua cái gì, bọn họ đang làm gì? 10 giây sau những cái kêu rên người hào hào ngã trên mặt đất, sau đó bọn họ đã mất đi hô hấp. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy cái này làm cho các nàng không dám tin một màn. Phát sinh cái gì, vì cái gì những người này đều đã chết, ngươi cái này là yêu thuật gì? Vương Chiến Thiên khiếp sợ nhìn lấy tình cảnh này, Lâm Tiểu Vũ sùng bái nhìn lấy Trần Mạch. Cái thiếu gia này hảo lợi hại. Muốn chết bản tôn đến chiếu cấu ngươi. Vương Lăng Phong duỗi tay ra, một thanh búa lớn nắm trong tay. Xoát xoát, Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu xuất hiện ở nơi này bảo vệ tốt các nàng. Trần Mạch nói xong, thế ra thai ách chi kiếm. Siêu 21.999, một cái thương tổn cực lớn tại Trần Mạch đỉnh đầu toát ra, đinh HP của ngươi thấp hơn 50%, Tu La Chi danh gấp 5 lần thương tổn. Mở ra nhìn đến Trần Mạch bị công kích đến, cái kia xa xa Vương Chiến Thiên nhịn không được bật cười một tiếng. Còn tưởng rằng là lợi hại cỡ nào kẻ khó chơi, nguyên lai chỉ là cái phế vật, nguyên lai gặp cao thủ chân chính không có bất kỳ cái gì tác dụng làm hại hắn trả tốt một gánh tâm hừ thì thực lực này sao? Vương Lăng Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Mạch, đột nhiên vung trong tay búa lớn. Thiếu gia nhìn đến Trần Mạch bị công kích đến, Lâm Tiểu Vũ lo lắng hô một tiếng. Trần Mạch tự nhiên là cố ý bị hắn công kích đến. Còn tưởng rằng nhất kích làm cho ta rớt xuống 10% trở xuống, không nghĩ tới lại là cái phế vật, Trần Mạch khinh thường nói. Muốn chết cái kia, Vương Lăng Phong khí thế tăng vọt, lần nữa phóng tới Trần Mạch. Tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch bật hết hỏa lực, hiện tại bật hết hỏa lực có lẽ so ra kém mở ra bất bại chi tâm hắn, nhưng là cũng không kém nhiều lắm, vẫn như cũ phi thường mạnh, oanh hai người lực lượng va chạm. Toàn bộ mặt đất hạt bụi nổi lên bốn phía, oanh hai cỗ lực lượng va chạm, trực tiếp đem tại chỗ mấy chục mét phạm vi phá hủy thành một cái hố sâu to lớn. Vương Lăng Phong chau mày, sức mạnh của người này giống như có chút mạnh, vẫn không thể chủ quan, Trần Mạch kỳ thật muốn đánh bại hắn vô cùng khó, nếu như bây giờ có bất bại chi tâm, kỳ thật muốn giết hắn vẫn là có thể làm được, nhưng là không có bất bại chi tâm, nói thật, có thể đánh lui hắn, nhưng là căn bản không giết được hắn, nếu không vì cái gì nói là một tên võ giả đạt đến thần hoàng cấp thời điểm. Cùng cảnh giới bên trong trên cơ bản rất khó xuất hiện một phương giết chết một phương tình huống, trừ phi chênh lệch rất lớn, nếu không cùng cảnh giới thật vô cùng khó đánh giết, chớ nói chi là Trần Mạch xoát xoát xoát. Thân ảnh của hai người lấy tốc độ cực nhanh không ngừng mà va chạm, oanh kích. Vương Chiến Thiên con mắt nhìn đi qua ngay từ đầu xác thực khinh thường, bởi vì Trần Mạch trực tiếp thì bị công kích đến, nhưng là hiện tại hắn vẫn còn có chút may mắn, nếu như là mình, thật khó mà nói có thể hay không đánh bại hắn, nhưng là nếu là phụ thân của mình, vậy liền nhất định không thành vấn đề. 10 giây đồng hồ, bật hết hỏa lực, Trần Mạch vẫn chưa đối với hắn tạo thành bao nhiêu thực chất tính thương tổn thì. Cái này lực lượng là sao vậy? Kế tiếp, ngươi sẽ vì tôn nhi ta cất trả giá đắt. Kình Thiên Nhất Phủ cái kia, Vương Lăng Phong ga ho the tờ một tiếng, hai tay giơ lên búa lớn, mang theo ngập trời uy thế, đột nhiên chém về phía Trần Mạch. Đây là một cái gần như không có khả năng tránh thoát kỹ năng, lực lượng quá lớn, phạm vi quá lớn, nhưng là Trần Mạch tốc độ cực nhanh. Chủ yếu là có vô hạn nhảy vọt thuấn di hiệu quả, soát, Trần Mạch trong nháy mắt thoát ly cái này một búa lực lượng phạm vi, hoành toàn bộ mặt đất rung động làm hạt bụi tán đi, một cái khe nước to lớn bị cái kia Vương Lăng Phong cứ thế mà bổ đi ra. Trần Mạch rơi vào Thủy Thủy các nàng trước mặt. Thì bực này phế vật, ngươi còn tìm bản tôn xuất thủ? Vương Lăng Phong nhìn lướt qua Vương Chiến Thiên. Vương Chiến Thiên hơi hơi xấu hổ. Phụ thân ngài nghỉ ngơi trước, để ta giải quyết hắn, tự thân vì con ta báo thù không cần Vương Lăng Phong nói ra. Tuy nhiên hắn một bộ rất ngưu phê dáng vẻ, nhưng là cùng Trần Mạch đối chiến hắn cũng không có lấy đến chỗ tốt gì. Vương Chiến Thiên chiến đấu, thật không nhất định có thể thắng, thật lợi hại a, không hổ là Vương gia lão gia chủ. Đúng vậy a, vị này Vương gia lão gia chủ tại toàn bộ ngũ trọng thiên thực lực đều có thể có tên tuổi, toàn bộ ngũ trọng thiên có thể đánh được hắn người ít càng thêm ít, nghe nói hắn muốn xung kích siêu thần cấp thực lực, tiến về lục trọng thiên thậm chí thất trọng thiên. Chỉ muốn đạt tới siêu thần cấp, tại thất trọng thiên xem như lợi hại, tiểu tử này hôm nay xem như chấm dứt, bất quá thật sự là đáng tiếc ca, sau lưng mấy cái kia như vậy cô gái xinh đẹp, đáng tiếc. Người phía sau nghị luận ầm ĩ, Thủy Thủy Trần Mạch nói một câu ừm, Thủy Thủy minh bạch Trần Mạch ý tứ, thanh sắc thánh quang phóng thích, đinh ngươi tất cả thấp hơn 1 giờ làm lạnh kỹ năng đem không làm lạnh, sau đó nước thủy lam sắc thánh quang phóng thích. 300 mét phạm vi, cái kia Vương Lăng Phong chỗ phạm vi cũng bị bao phủ lại màu xanh lam thánh quang. cấm ma cái gì làm Vương Lăng Phong cảm nhận được chính mình vờ ơ y ma không cách nào thôi động tự thân linh lực thơ y điếm, lộ ra không dám tin biểu lộ. Hắn chưa bao giờ ngộ qua chuyện như vậy. Nhưng là, thì thế nào không cách nào phóng thích linh lực, vẹn vẹn chỉ không cách nào sử dụng võ kỹ thôi, không sử dụng võ kỹ, bản thân hắn cảnh giới bày ở chỗ này, cường độ bày ở chỗ này, vậy thì thế nào làm lệnh hoàn tất? Trần Mạch lần nữa phóng thích tu la chi ý, ám khải chờ kỹ năng thiên nghịch trảm kinh thiên nhất kích xuất hiện lần nữa, Trần Mạch thả người nhảy lên, hắc sắc quang mang, dường như chung quanh hắc ám không đáng giá nhắc tới Vương Lăng Phong nắm chặt đùa lớn, cảm thụ được cố. Này quả thực không kém lực lượng. Đi chết đi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nên đón tiếp lấy toàn bộ ngũ trọng thiên, hắn cũng không sợ người nào, còn có thể sợ tên tiểu tử hay sao? Cùng lúc đó thất tình ác, lựa chọn một tên mục tiêu, không nhìn đẳng cấp, không nhìn phẩm cấp, cưỡng ép tước đoạt mục tiêu 10% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị, tiêu hao điểm ma pháp 10.000, mỗi ngày có thể phóng thích một lần. Thất tình muốn, mở ra về sau, tiếp xuống một cái thất tình kỹ năng công hiệu quả gấp bội. Tiêu hao trước mắt tất cả điểm ma pháp, mỗi ngày có thể phóng thích một lần. Thất tình phía dưới thất tình ác phóng thích, đồng thời nương theo lấy khô héo pháp tắc ấn, Vương Lăng Phong trong nháy mắt cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới khí lực bị móc giống một dạng, hoàn toàn không có trước đó cảnh giới lực lượng, hắn có dám tin nếu là lúc trước, hắn lúc này có thể mượn nhờ cường đại võ kỹ để đền bù, thậm chí có thể thôi động thân pháp mang phòng ngự, nhưng là bây giờ hắn không cách nào điều động linh lực trong cơ thể anh.